Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25 đã thanh toán xong. Này quan hệ bộ, thật đúng là nóng hổi. Nhưng Bạch Linh căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại lần nữa cầm một cái dương đạn hướng lên trên đi. Cái gì đều không có nói. Nàng cứu hắn vài lần mệnh, đã thanh toán xong, không cần phải ở liên quan ở bên nhau. Bạch San tự nhiên cũng thấy được một màn này, nhưng là lúc này nàng nhìn không tới Bạch Linh bộ dáng. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhìn chằm chằm màn hình đối với kia trương mất mát mặt, Bạch San không biết nên như thế nào ân ủi cái này thật sự như là đệ đệ nam hài. Bạch Linh ý đã quyết, Mạt Thế không phải người nhiều liền lực lượng đại. Ngược lại, nếu là không có trợ giúp người, kia sẽ là một loại liên lụy. Đây là đối với người khác tới nói. Đương nhiên mặc kệ Bạch Linh người nhà về sau có phải hay không cường đại, nàng đều nguyện ý bảo hộ bọn họ, khuynh tận chính mình sinh mệnh. Bạch Tiểu Khê thật sự không nghĩ tới đi lên lúc sau Bạch Linh liền không có xuống dưới. Nhìn này một phòng vũ khí, Bạch Tiểu Khê nhanh chóng mở ra viên đạn cái dương cầm viên đạn liền hướng lên trên mặt chạy. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Linh không biết từ nơi nào làm đến một cái tiểu xe tải. Lúc này đã đi ra ngoài, vội chạy vội qua đi, thập phần nhiệt tình vươn viện trợ tay, lấy lòng nói, tỷ ta tới giúp ngươi đi, ta chính mình có thể. Bạch Linh quạnh quẽ cự tuyệt, thả dưới chân tốc độ rõ ràng, nhanh hơn chút. Bạch San nghe thế câu nói muốn nói lại thôi. Bạch Tiểu Khê định trụ, nhìn kia trương từ thanh lãnh trở nên lạnh nhạt mặt, liền cặp kia nhìn hắn thanh triệt đôi mắt cũng tràn đầy xa lạ chi sắc. Nàng vẫn luôn đều sẽ không nói giỡn, nàng từ đầu tới đuôi kỳ thật đều không nghĩ mang theo hắn. Cứ việc như thế, đương nhìn đến Bạch Linh chuyển được người nhà điện thoại thời điểm, kia trong mắt nước mắt nhu hòa làm Bạch Tiểu Khê vĩnh viễn đều quên không được. Đặc biệt là đối bọn họ nói chuyện thanh âm, cùng đối hắn nói chuyện thanh âm hoàn toàn bất đồng. Nàng làm nhiều như vậy, sự tình cũng là vì bọn họ. Còn có Bạch San tỷ tỷ, tuy rằng mới cùng nàng liêu một hồi, nhưng là Bạch Tiểu Khê liền thích cái này nhu hòa tỷ tỷ. Chớp chớp mắt, Bạch Tiểu Khê trong lòng mang theo một tia phức tạp cùng bi thương. Không, này không phải ta muốn kết quả. Thật vất vả tìm được một cái tốt như vậy tỷ tỷ, về sau còn sẽ cùng Bạch San tỷ tỷ cùng nhau. Ở cái này khả năng nơi nơi đều là kia ăn thịt người quái vật thế giới. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Khê trong lòng cư nhiên mang theo một tia ấm áp. Ngay sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cùng định nàng, chỉ là chậm như vậy hơn 10 giây thời gian, tới rồi bên ngoài liền nhìn đến không biết khi nào này tang thi giống như nhiều chút. Không chỉ là kia 4 con đại tang thi, chính là cái kia ăn mặc cô vuông quần áo thanh tú nữ nhân, một tay nâng cái kia tiểu xe tải, một tay cầm kia đem lóe hàn quang kiếm, chỉ là đi phía trước đi, mà chung quanh nhào lên đi giữ tợn trường 180 độ miệng cắn đi lên quái vật. Ở chạm vào nàng kia kiếm thời điểm, toàn bộ đầu liền gọt bỏ một nửa thẳng ngơ ngác ngã xuống. Hơn nữa nàng động tác thập phần nhanh chóng thành thạo, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, cũng không sức tưởng tượng. Đương nhiên còn cùng với nàng di động truyền đến tiếng thét chói tai, đó là Bạch San. Rốt cuộc nàng xem thập phần rõ ràng, ở Bạch Linh chung quanh rốt cuộc lại đã xảy ra sự tình gì. Bạch San vừa mới bắt đầu còn che lại đôi mắt, nhưng là đến mặt sau không biết vì sao cưỡng bách chính mình nhìn kia huyết tinh một màn. nhìn kia máu chảy đầm đìa quái vật, cắn răng răng, gắt gao ôm chính mình hài tử. Theo Bạch Linh một đường qua đi, kia phía sau bộ mặt dữ tợn Tang Thi nhất nhất ngã xuống. Giống, liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê phía sau không biết khi nào xuất hiện một cái bị cắn một nửa bả vai nữ quái vật vọt. Lại đây, hết chương.